Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, đạo diễn công bố nhiệm vụ các em nhỏ, thành phố có thể giữ được sự sạch sẽ. Phải đặc biệt cảm ơn một nhóm người, họ âm thầm cống hiến, lao động vất vả, mới có được môi trường sống tốt như vậy cho mọi người. Chúng ta phải cảm ơn họ. Hôm nay mọi người sẽ đi giúp công nhân vệ sinh dọn dẹp vệ sinh, giảm bớt gánh nặng cho họ, còn có thể nhận được một khoản thù lao nhất định nữa. Nghe đạo diễn hơn 40 tuổi, giọng thê thê nói những lời này, Tôn Tư Nguyên không hề che giấu mà trợn mắt. Nói thẳng ra hôm nay sẽ đi giúp công nhân vệ sinh dọn dẹp vệ sinh không được sao? Sao phải lôi thôi dài dòng nói nhiều như vậy? Có thể không đi không? Tôn Tư Nguyên mặt không cảm xúc nói. Tô Hoài Minh chúng được phiếu giảm giá 1.000 tệ, mua đồ ăn đủ ăn cả tuần, không cần dùng nhiệm vụ để kiếm tiền. Đạo diễn, thiết kế chương trình ban đầu là để các gia đình bố mẹ và con cái trải nghiệm các công việc khác nhau. Từ đó kiếm được thu nhập một ngày, không ngờ Tô Hoài Minh lại may mắn như vậy. Chúng được phiếu giảm giá 1.000 tệ, các gia đình đều có thể nằm không, căn bản không cần kiếm tiền nữa. Ông ta nhìn Tôn Tư Nguyên với ánh mắt oán trách, vô cùng hối hận. Tại sao lại mời nhân tố bất ổn này? Đó là phiếu giảm giá của Tô Hoài Minh, không phải của mọi người. Đạo diễn khó khăn nói, của Tô Hoài Minh thì cũng là của tôi. Tôn Tư Nguyên không hề cảm thấy áy náy, rõ ràng tối hôm qua còn cảm thấy mình đang ăn trực, nhưng bây giờ lại ngang nhiên dựa vào Tô Hoài Minh. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chứng kiến cảnh này, sắp cười phát điên. Ha ha ha ha, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự sụp đổ của đạo diễn. Bây giờ tôi mới tin rằng buổi rút thăm trúng thưởng hôm qua không phải là hiệu ứng chương trình, mặt chó JPG. Cười chết mất, Tôn Tư Nguyên quả là đứa trẻ con phiên bản lớn, cảm giác đạo diễn sắp bị làm cho khóc mất rồi. Tôn Tư Nguyên nói Tô Hoài Minh là của mình kìa, cặp đôi kỳ lạ này khó mà không đầy thuyền. Để tôi xem ai lại chọn lọc mù mắt rồi, chỉ tay trò JPG. Ngôn Tình tổng tài, Quý Minh Chiết là người lớn tuổi nhất ở đây. Chín chắn đờ ĩnh đạc, chủ động đứng ra xoa dịu bầu không khí. Mục đích cuối cùng không phải là kiếm tiền, mà là trong quá trình này thu hoạch được một số thứ. Các bạn nhỏ có muốn trải nghiệm cuộc sống của công nhân vệ sinh không nào? Trẻ con rất tò mò, ba đứa nhỏ lập tức gật đầu, Vu Hiên Hiên đã giơ tay nhảy cao rồi. Tính tình của Tôn Tư Nguyên cũng không đến nỗi ương ngạnh, không giống Phó Tiêu Tiêu sẽ lăn ra đất ăn vả. Anh ta im lặng vài giây, thỏa hiệp với ba đứa trẻ. Mặt khó chịu đi theo sau, lên xe của đoàn làm phim. Đi được 15 phút thì đến nơi. Đây là một con đường rộng rãi, năm ngoái mới quy hoạch lại thành phố. Lại mở thêm một con đường mới bên cạnh, đoạn đường này dần bị bỏ hoang. Xe cộ qua lại rất ít, vừa vặn có thể làm địa điểm ghi hình. Hai bên đường là những tán lá cây rậm rạp, lá cây hơi ngả vàng, theo gió thổi, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đoàn làm phim dùng phấn nhiều màu vẽ ba ô vuông trên mặt đất. Chính giữa đặt chổi và thùng rác đặc biệt chuẩn bị cho trẻ em, trên đó dán nhãn dán hoạt hình, màu sắc tươi tắn, rất hợp với sở thích của trẻ em. Đạo diễn tiếp tục nói, các em nhỏ mỗi người chọn một chỗ, phải quét dọn sạch sẽ nhé. Vâng ạ, Vu Hiên Hiên nói giọng trẻ con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đứa trẻ đứng ở vị trí đầu tiên, nhìn màu sắc khác nhau, lựa chọn cẩn thận. Vu Hiên Hiên nói, em muốn màu xanh lá. Phó Tiêu Tiêu chọn rất nghiêm túc, má phồng lên. Tôi chọn màu xanh dương. Trong giọng nói của Phó Tiêu Tiêu có chút giọng trẻ con, Quý Du Du tình cờ đưa tay ra, chỉ vào chỗ màu xanh dương này. Hai đứa trẻ chọn trùng nhau. Quý Du Du không ngờ anh trai Tiêu Tiêu cũng muốn, mím môi, không biết phải làm sao. Xong rồi, tính tình Phó Tiêu Tiêu dữ dằn lắm, chắc chắn sẽ bắt nạt Du Du. Du Du nhát như vậy, có thể bị dọa khóc mất. Đây là cảnh tượng tôi không muốn thấy nhất. Tô Hoài Minh thong dong đứng một bên, không có ý định tiến lên khuyên can. Phó Tiêu Tiêu chỉ suy nghĩ một giây, liền nói rất sảng khoái. Em gái, nhường màu xanh dương cho em. Phó Tiêu Tiêu là một tiểu nam tử Hán, ghét nhất những thứ hồng hồng phấn phấn, nhưng lần này lại chủ động đi đến khu vực màu hồng đó. Phó Tiêu Tiêu trắng trẻo mềm mại, như một cục sữa, cầm chổi màu hồng, vô cùng hợp. Tô Hoài Minh cong môi, tính khí nóng nảy của Phó Tiêu Tiêu chỉ nhắm vào người lớn, đối với trẻ con vô cùng thân thiện, Tô Hoài Minh không hề lo lắng Phó Tiêu Tiêu sẽ bắt nạt Du Du. ba gia đình bố mẹ và con cái đều đến khu vực được chỉ định. Tôn Tư Nguyên vẫn khoanh tay, đứng bên đường không nhúc nhích. Đạo diễn bổ sung, anh Tư Nguyên là trợ lý bí ẩn của các em nhỏ, nếu các em gặp vấn đề, có thể nhờ anh ấy giúp đỡ. Nghe đạo diễn dỗ dành như trẻ con, sắc mặt Tôn Tư Nguyên càng khó coi, đã đến bờ vực bùng nổ. Quý Du Du chạy đến bên cạnh Tôn Tư Nguyên, ngẩng đầu nhìn anh ta, nói nhỏ. Anh ơi, anh có thể giúp em cầm cái chậu được không? Em chỉ có hai tay, không cùng lúc cầm được. Tôn Tư Nguyên cúi đầu nhìn cô bé còn chưa cao bằng đầu gối mình, im lặng hai giây, khi mở miệng thì ngũ quan đã dịu lại. Được, anh ta lập tức đi tới, cầm thùng rác và chổi hoạt hình, đi theo sau Quý Du Du không rời nửa bước, trông có vẻ ngoan ngoãn lạ thường. Không ai có thể cưỡng lại sự dễ thương của các bé gái. Cảm giác bầu không khí rất tốt, tôi sẽ theo dõi chương trình tạp kỹ này. Đạo diễn không quy định người lớn không được giúp đỡ. Quý Minh Chiết và Vu Duệ Thành đều rất tự giác đi đến bên cạnh trẻ em, dạy chúng cách quét dọn vệ sinh. Phó Tiêu Tiêu nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, đầu óc nhỏ bé quay tít. Hôm qua cậu bé đã hẹn với bố dưỡng, sau này tiền mình kiếm được, có thể tự do sử dụng, mua thật nhiều kem. Một người xảo quyệt như bố dưỡng, nếu đến giúp đỡ, chắc chắn sẽ lấy cớ này, cướp tiền của cậu bé, không được JPG. Phó Tiêu Tiêu tuổi còn nhỏ, diễn xuất đã vượt qua phần lớn các diễn viên nhỏ tuổi, diễn tả sinh động thế nào là đồng tử rung động. Nghĩ đến việc kem của mình sắp không cánh mà bay, Phó Tiêu Tiêu vội đến mức suýt rơi nước mắt, lập tức chạy đến bên cạnh Tô Hoài Minh, nhìn cậu đầy cảnh giác. Anh tuyệt đối không được giúp tôi. Tô Hoài Minh, đầu óc trẻ con chưa những thứ gì vậy? Phó Tiêu Tiêu chống nạnh, biểu cảm hung dữ, nhưng giọng nói lại ngọt ngào. Anh chỉ được ngồi ở đây, không được động đậy. Tô Hoài Minh, còn có chuyện tốt như vậy sao? Cậu trả lời rất sảng khoái. Được, anh sẽ ngồi đây. Phó Tiêu Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ chạy về, cầm chổi, như một chú bê con hí hục quét dọn, vô cùng chăm chỉ. Tô Hoài Minh đổi tư thế ngồi, nói ra nỗi khổ ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lớn phải nhường nhịn trẻ con, nếu Tiêu Tiêu không cho tôi giúp đỡ, tôi cũng không tiện miễn cưỡng. Trước đây anh không nói như vậy đâu. Ha ha ha ha, Tô Hoài Minh lại có thể lười biếng một cách chính đáng rồi. Tôi cũng muốn có một đứa con tự làm việc nhà, không cho bố giúp đỡ. Lúc đầu, Phó Tiêu Tiêu dùng hết sức, cúi đầu quét dọn nghiêm túc. Cậu bé vất vả lắm mới quét xong 1-3 khu vực, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng khi quay đầu lại, biểu cảm nhỏ bé của cậu bé lập tức sụp đổ. Lại có lá cây rồi, sao có thể như vậy được? Phó Tiêu Tiêu tức giận, dậm chân đi đến bên cạnh chiếc lá, hận không thể đánh nhau với chiếc lá. Tô Hoài Minh đi tới, cúi xuống nhặt chiếc lá, nói. Anh chơi một trò chơi với em, lúc nhỏ anh rất thích. Phó Tiêu Tiêu vẫn đang tức giận, bĩu môi quay đầu lại. Không chơi, Tô Hoài Minh không khuyên cậu bé, mà lại nhặt một chiếc lá dưới đất, như đang tự nói với mình. Em nói xem ai sẽ thắng nhỉ? Tài Phó Tiêu Tiêu động đậy, vô thức quay đầu lại, khó hiểu hỏi. Hai chiếc lá này muốn thi đấu sao? Tô Hoài Minh gật đầu, sau đó hỏi. Em nghĩ ai sẽ thắng? Phó Tiêu Tiêu tiến lại gần, rất nghiêm túc xem xét hai chiếc lá từ đầu đến cuối. Cuối cùng chọn chiếc lớn hơn. Nó sẽ thắng, Tô Hoài Minh gật đầu, đưa chiếc lá cho Phó Tiêu Tiêu, sau đó dùng hai tay bóp hai bên cuống lá, nói. Chúng ta chơi trò kéo co. Phó Tiêu Tiêu rất thích chơi, nghe vậy, lập tức quên mất chuyện không vui vừa rồi, học theo Tô Hoài Minh, nắm hai bên cuống lá. Tô Hoài Minh tiếp tục nói, sau khi anh đếm đến 321, chúng ta cùng dùng sức, chiếc lá nào đứt trước thì chiếc đó thua. Phó Tiêu Tiêu gật đầu, tỏ vẻ mình rất thông minh, đã hiểu luật chơi. 3, 2, 1. Sau khi nói xong, Tô Hoài Minh hơi dùng sức. Cuống lá không đứt, nhưng toàn bộ cơ thể Phó Tiêu Tiêu ngã về phía cậu. Tô Hoài Minh đỡ Phó Tiêu Tiêu dậy, nói. Em dùng sức đi, tôi đã dùng sức lắm rồi. Phó Tiêu Tiêu chu môi, rất nghiêm túc nói. Tô Hoài Minh đầu đầy dấu chấm hỏi, chuẩn bị chơi thêm một ván nữa để xem tình hình thế nào. Sau khi cậu nói 3, 2, 1, cuộc thi bắt đầu, Tô Hoài Minh không cảm thấy bất kỳ sức cản nào trên tay. Không phải vì Phó Tiêu Tiêu dùng quá ít sức, mà là cậu bé đã dùng sai chỗ. Gương mặt trắng trẻo của Phó Tiêu Tiêu phồng lên như một cái bánh bao nhỏ, đôi mắt trợn tròn, cắn chặt răng, vì quá dùng sức, mặt cậu bé đỏ bừng. Đây là, chuẩn bị dùng răng cắn đứt cuống lá từ xa sao? Tô Hoài Minh bất lực thở dài, là dùng tay dùng sức. Phó Tiêu Tiêu nghe lời Tô Hoài Minh, nhưng lại nắm chặt cuống lá. Nếu thi đấu theo cách này, có lẽ một ngày một đêm cũng không phân định được thắng bại. Tô Hoài Minh vừa buồn cười vừa bất lực, là dùng sức về phía em. Phó Tiêu Tiêu lại hiểu rồi, đầu ngửa ra sau, ngũ quan dùng sức, còn nảy cả cằm đôi, nhưng tay thì không nhúc nhích. Cũng lợi hại thật, Tô Hoài Minh bất đắc dĩ thở dài, đành tự mình bẻ đứt cuống lá. Phó Tiêu Tiêu thấy mình đột nhiên thắng, kinh ngạc trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Vài giây sau, cậu bé vui vẻ giơ lá lên, không ngừng nhảy nhót. Mắt Phó Tiêu Tiêu sáng rực nhìn chiếc lá trên tay, cẩn thận bỏ vào túi, như thể đang đối xử với một tấm huy chương quý giá. Có tình cảm với chiếc lá này, Phó Tiêu Tiêu nhìn những chiếc lá trên mặt đất không còn vội vàng nữa, nhưng vẫn rất buồn rầu. Bao giờ mới dọn dẹp sạch sẽ đây? Tiêu Tiêu mệt rồi Epsilon, Omicron Huyền. Vậy thì em nói với cây lớn đi. Tô Hoài Minh nói, là nó rụng lá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tiêu Tiêu thấy lời Tô Hoài Minh rất có lý, hùng hổ đi tới, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn cây lớn, vẻ mặt như muốn lý luận với nó. Ông quá đáng thế, tôi không thích loại cây xấu xa như ông. Hành động kỳ lạ của trẻ con thật dễ thương. Suýt thì tan chảy, ôm tim, JPG, đều là lỗi của cây lớn, cục cưng Tiêu Tiêu đừng nhăn nhó, chị sẽ giúp cưng dạy dỗ nó. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều bị sự đáng yêu làm cho tan chảy, bầu không khí rất tốt, nhưng họ nhanh chóng không cười nổi nữa. Phó Tiêu Tiêu mặt lạnh, tiếp tục dạy dỗ. Ông xem, trên mặt đất toàn là lá của ông, sao có thể rụng nhiều như vậy chứ? Hơn nữa, dưới gốc ông không còn mấy chiếc lá, nếu cứ rụng như vậy, ông sẽ chọc lóc mất. Sao tôi thấy Tiêu Tiêu đang mắng tôi không ngừng rụng tóc nhỉ? Tôi là người bị hói đầu cảm thấy bị xúc phạm. Lặng lẽ dùng tay che đi đường chân tóc đang không ngừng lùi về sau. Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, đứa trẻ sắp khóc rồi kìa. Mọi người đừng buồn, hãy nghĩ theo cách này, lá cây rụng rồi vẫn có thể mọc lại, còn tóc của bạn thì có thể mọc lại không? Tiếng thì thầm của ác quỷ, JPG, tác giả có lời muốn nói, sau này sẽ cập nhật lúc 9 giờ tối. Nhân tiện, xin hãy bình luận và tặng dung dịch dinh dưỡng, tôi sẽ có động lực viết hơn. Cố gắng tích trữ thật nhiều bản thảo. Cách chương.